Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 427. Hệ độc thiên tài, dung hợp độc tố. 427. Hệ độc thiên tài, dung hợp độc tố, làm sao làm được cường hóa cùng dị hóa đâu? Busora vội vàng hỏi tới. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể rèn luyện một người lượng hô hấp? Koga không trả lời thẳng Busora vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Cái này không hề nghi ngờ. Thường xuyên làm một chút rèn luyện, có dưỡng vận động những thứ này. Nếu như đem tuyến độc xem như phổi dạng này thân thể khí quan đến đối đãi, ngươi cảm thấy lại làm như thế nào rèn luyện tuyến độc sao? Koga mặc dù tuổi tác chỉ so với Busora lớn 7 tuổi, nhưng là Koga hiển nhiên là một cái rất không tệ lão sư. Giáo lên tri thức đến để cho người ta có thể phi thường dễ dàng liền lý giải. Tuyến độc tác dụng là bài tiết nọc độc, ý của ngươi là để Bidro sử dụng hệ độc tuyệt chiêu, để trong túi độc nọc độc không ngừng mà tiêu hao, khôi phục, để tuyến độc không ngừng mà công việc. Tu dưỡng tầm đó tuần hoàn, từ đó đi đến rèn luyện tuyến độc tác dụng sao? Một điểm liền thông a, chính là như thế, có một cái tốt lão sư, làm học sinh học tập cũng nhẹ nhõm rất nhiều, mà có một cái thông minh chăm chỉ học sinh, lão sư giáo đồng dạng càng có nhiệt tình. Lúc này Busora cùng Koga chính là tình huống như vậy, lão sư tốt cùng thông minh học sinh tiến tới cùng một chỗ. Cái kia dị hóa lại thế nào nói sao? Cường hóa chỉ là tăng cường bản thân có lực lượng, dị hóa thì là xen lẫn không đồng dạng đồ vật đi vào, đem mặt khác loại hình Pokemon độc tố dung nhập vào Bidro trong cơ thể sao? Cái này chính là ngay từ đầu Busora kế hoạch, nhưng là độc vật này là một thanh kiếm hai lưỡi, một cái không tốt liền có khả năng để chính Bidro trúng độc. Busora cũng không dám lấy chính mình Pokemon làm thí nghiệm. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tới Fuchsia City thỉnh giáo Koga nguyên nhân. Có phải thế không? Tuyến độc là bài tiết nọc độc tuyến thể. Đơn thuần đem mặt khác hệ độc Pokemon nọc độc dẫn nhập vào đến. Lớn nhất khả năng chính là để cho mình cái này Pokemon trúng độc. Mà lại đơn thuần dung hợp cái khác độc tố là không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Koga nói ra kết luận cùng trước đó chính hắn dự đoán. Busora muốn chính là để Bidro tuyến độc biến thành càng mạnh hơn, đồng thời có thể trường kỳ bài tiết dung hợp sau chí mạng hỗn hợp độc tố, để tuyến độc biến thành càng mạnh hơn. Cái này dựa theo vừa rồi Koga nói, thông qua rèn luyện phương thức hẳn là có thể đi đến loại hiệu quả này. Mà lại nghĩ đến Koga hẳn là có tương quan phụ trợ dược tề. Không phải đơn thuần huấn luyện chỉ sợ phải tốn thời gian rất dài. Bây giờ cách Indigo đại hội khai mạc còn có 6 tháng. Dựa vào rèn luyện chỉ sợ 6 tháng sau Bidro cũng còn không có đột phá đến thiên vương cấp. Trước đó ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên ta muốn biết có hay không biện pháp để Bidro tuyến độc có thể trường kỳ bài tiết dung hợp sau độc tố, đồng thời đối Bidro thân thể không có bất kỳ cái gì di chứng. Giảng đến mấu chốt địa phương, Busora ánh mắt sáng rực nhìn về phía Koga, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Đây chính là ta muốn nói, để tuyến độc tiến hành dị hóa, ngươi biết độc tố đặc tính sao? Nói đến đây Koga nhìn xem Busora hỏi, ăn mòn, khuếch tán, phá hư, không có một chút do dự. Busora liên tiếp nói ra ba cái từ. Trước đó vì giúp Bidro khai phát độc thuộc tính lực lượng, Busora cũng không có ít đi học tập tương quan tri thức. Như thế vì bây giờ hệ thống hóa học tập đánh tốt rồi cơ sở. Không sai, chính là ăn mòn, khuếch tán cùng phá hư, dị hóa tuyến độc quá trình. Chính là lợi dụng độc tố loại này đặc tính, đi lây nhiễm tuyến độc, từ đó thực hiện tuyến độc bài tiết dung hợp độc tố mục đích. Không thể không nói Koga thật là một cái quỷ tài, phương pháp như vậy đều có thể nghĩ ra được. Bussora đầu óc rất linh hoạt. Koga nói ra phương pháp này về sau, hắn đại não ngay tại phi tốc vận chuyển, suy nghĩ phương pháp này khả thi, cuối cùng cho ra kết luận là hoàn toàn có thể thực hiện. Dưới tình huống bình thường, một con hệ độc Pokemon độc tố công kích, đối một cái khác hệ độc Pokemon không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nguyên nhân chính là hệ độc Pokemon có được tuyến độc, cho nên đối độc tố có được rất mạnh kháng tính. Làm cái này kháng tính đi đến nhất định cường độ lúc, kháng tính liền biến thành hoàn toàn miễn dịch, mà cái này đối ngoại lai độc tố năng lượng sinh ra kháng tính là như thế nào một cái quá trình cùng nguyên lý đâu. Chính là tuyến độc bản thân có đồng hóa, hấp thu năng lực, mặc kệ là người hay là Pokemon, đem đồ ăn ăn như hổ đói ăn vào bụng. Kết quả cuối cùng chính là biến thành phế vật bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng là nhai kỹ nuốt chậm đem đồ ăn ăn hết, trong đồ ăn nguyên tố dinh dưỡng lại bị thân thể hấp thu, hóa thành nó một bộ phận, mà muốn dị hóa Pokemon độc trong người tuyến, chúng ta cần phải làm là tìm tới một loại thích hợp dị chủng độc tố. Một loại có thể cùng Pokemon bản thân trong cơ thể độc tố dung hợp thành càng thêm chí mạng kinh khủng độc tố, sau đó lấy thích hợp lượng chậm rãi dung nhập vào Pokemon trong cơ thể. Tại không tổn thương Pokemon thân thể tình huống dưới, lợi dụng độc tố ăn mòn, lây nhiễm đặc tính, đồng thời lợi dụng tuyến độc hấp thu, đồng hóa đặc tính, để dị chủng độc tố tại tuyến độc bên trong cùng bản thân độc tố dung hợp. Sau đó cứ thế mãi xuống dưới đi đến để tuyến độc bài tiết dung hợp độc tố mục đích. Koga không hổ là tuổi còn trẻ liền đi đến thiên vương cấp thiên tài. Đối hệ độc Pokemon bồi dưỡng đơn giản đạt đến làm cho người sợ hãi than trình độ. Dù là Bussora cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Bất quá có thể trở thành cường giả, ai sẽ không có một chút thuộc về mình bí quyết đâu. Giovanni giúp Bidro huấn luyện được vô hạn thuấn di dọa người tốc độ. Lorelai dưới tay hệ băng Pokemon ép tới Long Sứ Lan không thể không đến Johto đi làm quán quân. Ngay cả Bussora cùng nhau đi tới, cũng có được chính mình một bộ lý niệm. Koga không thể không nói là một cái rất lương tâm người. Kể xong tuyến độc cường hóa cùng dị hóa nguyên lý về sau, trực tiếp cho hắn một phần dược tề phối phương, để hắn tại giúp Bidro làm tuyến độc rèn luyện lúc lên phụ trợ tác dụng bổ tề. Tiếp xuống chúng ta toàn diện nhận thức một chút từng cái địa khu hệ độc Pokemon, còn có bọn chúng thể nội độc tố tính đặc thù. Nói về độc Pokemon bồi dưỡng, Koga cả người đơn giản tràn đầy kích tình, con mắt đều lóe lên quang mang. Có phần này nghiên cứu nhiệt tình, không trở thành hệ độc Pokemon phương diện chuyên gia, đơn giản đều không thể nào nói nổi. Bất quá để Koga tiếc nuối là muội muội mình đối hệ độc Pokemon bồi dưỡng không có nửa điểm hứng thú, ngược lại thích vô cùng hệ thảo Pokemon. Còn tốt đại đa số hệ thảo Pokemon đều có được độc thuộc tính. Không phải Aya làm hệ độc đạo quán người, đơn giản chính là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá đối với Koga ngẫu nhiên ở phương diện này xuất hiện phàn nàn, cũng không hề cỡ nào lo lắng. Trong nguyên tác Fuchsia Gym về sau bị Koga nữ nhi kế thừa, chắc hẳn tương lai Koga đối với mình nữ nhi vẫn là rất hài lòng. Chỉ là bây giờ vẫn còn độc thân Puchiena Koga, cũng không có future sai, dự báo tương lai, năng lực, bởi vậy còn đang vì sau này Fuchsia Gym người thừa kế sự tình lo lắng. Hắn sang năm liền muốn đi Johto đảm nhiệm thiên vương chức vụ. Đã trở thành thiên vương, tự nhiên không có quá nhiều tinh lực bận tâm đạo quán. Tìm một cái đạo quán người thừa kế là Koga bị Johto núi Silver liên minh để danh thiên vương về sau, một mực lo lắng sự tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,